Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2751, chương 2731. Tự sáng tạo kiếm chiêu, tuổi, đem mục áp chế, Mạc Thanh Vân không có lưu tình, xuất thủ vẫn như cũ cường thế lăng lệ. Mạc Thanh Vân cánh tay lắc một cái, cửu nghiêu thần kiếm lướt qua một đạo kiếm quang, oanh ra một đạo ý cảnh mờ mịt kiếm mang những nơi đi qua, thời gian giống như dừng lại, lại giống giảm bớt một chút, lại giống tăng nhanh mấy phần. Chi, loại cảm giác này rất huyền diệu, để cho người ta không khỏi trầm luân trong đó. Ý cảnh như thế này, sắp diễn biến thành thời gian pháp tắc, mục tình cảnh không ổn, cảm ứng được kiếm mang khí thế, như cốc thần sắc run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, nói, nửa bước vũ cảnh tu vi, tự cảm ngộ một tia thì gian ý cảnh, nếu là hắn đột phá đến trụ cảnh, thực lực lại nên cỡ nào cường đại. Tại Như Cốc trong lòng cảm thán lúc, hắn cũng có một cái quyết định, kiên quyết không đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, dạng này người không thể trêu chọc, nếu không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Thật mạnh, nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, mục biểu lộ run lên, không khỏi có một ít thất thần. Hắn bỗng nhiên cảm giác, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, hắn không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Phốc phốc suy, tại mục sững sờ một lát, kiếm mang đem hắn cho bao phủ, trực tiếp đem hắn cho đánh bay, mục bay rớt ra ngoài, trong miệng tự phun ra tiên huyết, khí tức trở nên suy yếu. Đón lấy, mục mọi người ở đây sợ hãi than ánh mắt dưới, ném tới trên mặt đất. Mục sư huynh, người thế nào? Nhìn thấy mục ngã trên mặt đất, mấy người vội vàng nghênh đón. Tại mấy người nâng đỡ, mục chật vật đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, mục mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, trong ánh mắt xen lẫn che lấp chi sắc, nói, tiểu tử, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định phải đòi lại. Cút. Đối với mục ngoan thoại, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không vui quát lạnh hắn một tiếng, nói, từ nay về sau, không muốn tại trước mặt của ta xuất hiện, lần sau lại để cho ta gặp được ngươi. Kết quả là không phải như vậy. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, mục sắc mặt trầm xuống, muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ Mạc Thanh Vân, chỉ là không đợi hắn lời ra khỏi miệng, liền gặp Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, hướng bọn hắn vung ra một đạo rưỡi kiếm mang, đón lấy, kiếm mang liền đem bọn hắn đánh trúng, lần nữa đem bọn hắn đánh bay, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới bay ngược, mục mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, dẫn một đám người rời đi, theo mục bọn người đi xa, xung quanh người vây xem, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng mục dạng này một loại thân phận, Mạc Thanh Vân lại dám trọng thương hắn. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Tiểu tử này đến cùng là ai, lá gan thế mà như thế lớn? Hẳn là mới nhập môn, nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực của hắn rất đáng sợ, chỉ là nửa bước vũ cảnh, tựu có được loại này kinh khủng chiến lực, gia hỏa này so thân truyền đệ tử đều kinh khủng, nói không chừng, hắn đã là thân truyền đệ tử, bị một vị nào đó trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhận. Mọi người một phen phỏng đoán về sau, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ, lập tức đến tầng thứ mới, đối với xung quanh người đàm luận, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, vừa rồi mục xuất thủ, cắt ngang hắn cảm ngộ, hắn cần một lần nữa cảm ngộ một phen. Mặt khác, tại vừa rồi một phen trong lúc giao thủ, hắn đối với tuế kiếm chiêu lại có cảm ngộ mới. Bởi vậy, hắn cần sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đối tuế kiếm chiêu tiến hành một phen hoàn thiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng tu luyện, tứ người đưa mắt nhìn nhau thoáng cái, chính là riêng phần mình rời đi. Bọn hắn cũng không phải mục, có cường đại bối cảnh, dám tứ không kiêng sợ cắt ngang người khác tu luyện. Càng mấu chốt, nếu có người lại cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện, tất nhiên sẽ để hắn càng thêm phẫn nộ. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không dám cam đoan Mạc Thanh Vân sẽ là như thế nào lửa giận. Theo mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, toàn tâm đầu nhập vào cảm ngộ ở trong. Vừa rồi tuế kiếm chiêu, mặc dù uy lực tương đối cường đại, nhưng ý cảnh lại vô cùng hỗn tạp. Sở dĩ hỗn tạp, bởi vì ta đối thời gian pháp tắc cảm ngộ quá nhỏ bé, không có đưa chúng nó nhu hòa. Sở hữu ta cảm ngộ tuế kiếm chiêu, dung nhập thời gian pháp tắc không thể quá nhiều. Mạc Thanh Vân trong đầu một phân tích, ý nghĩ của hắn tự trở nên rõ ràng, biết rõ như thế nào bắt đầu hoàn thiện kiếm chiêu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đối với tuế kiếm chiêu bên trong ẩn chứa ba loại pháp tắc tiến hành phân chia. Tại Mạc Thanh Vân phân biệt cùng phân chia dưới, để hắn đối với thời gian pháp tắc lại có nhận thức mới cùng lĩnh ngộ. Giờ phút này, nếu có người nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nhất định sẽ bị dọa đến không nhỏ. Người khác đều là lĩnh ngộ pháp tắc, lại dung hợp đến võ học ở trong. Mạc Thanh Vân cử động lại là vừa vặn tương phản, lấy kiếm đưa tới cảm ngộ pháp tắc. Động tác này không thể bảo là cũng không kinh người. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vui vẻ nói, mặc dù đối thời gian pháp tắc cảm ngộ cũng không có quá lớn tiến triển, nhưng tuế kiếm chiêu bên trong mấy loại pháp tắc, ta ngược lại thật ra rõ ràng đã phân biệt. Tuế kiếm chiêu ba loại pháp tắc, theo thứ tự là thời gian gia tốc, thời gian cấm chỉ, thời gian lui lại, giống như đem cái này ba loại pháp tắc đơn độc dung nhập kiếm chiêu bên trong, sẽ trở thành ba thức kiếm chiêu, nên cho chúng nó mệnh danh thoáng cái. Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Có, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một phen, hắn đối với ba thức kiếm chiêu liền muốn tốt danh tự. Đã dạng này, cái này ba thức kiếm chiêu liền mệnh danh là tuế như hết, tuế vĩnh hằng, tuế vô hối. Kiếm chiêu mệnh danh tốt, nên tiếp tục tu luyện bọn chúng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Cái này ba thức kiếm chiêu có thể nói là Mạc Thanh Vân cuộc đời bên trong lần thứ nhất tự sáng tạo võ học. Bởi vì là tự sáng tạo võ học, Mạc Thanh Vân tại tu luyện bên trong cảm ngộ là nhiều nhất. Mỗi một khắp nơi diễn luyện, hắn đều có thể có phát hiện mới, có mới linh cảm rót đi vào. Tỉ như, thức thứ nhất tuế như hết, giảng cứu là gia tăng tốc độ công kích. Kể từ đó, dung hợp không gian tốc độ pháp tắc, liền có thể kiếm chiêu tốc độ trở nên càng nhanh. Thức thứ hai tuế vĩnh hằng, dung hợp không gian giam cầm pháp tắc, cũng sẽ để nó uy lực gia tăng. Còn như một thức sau cùng tuế vô hối, dung hợp không gian phá toái cùng xuyên thấu pháp tắc, uy lực sẽ càng thêm bá đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân tại cảm giác ngộ kiếm chiêu bên trong lại qua hơn 10 ngày. Đi qua cái này hơn 10 ngày tu luyện, hắn tự sáng tạo tuổi ba thức, trên cơ bản là hoàn thiện. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù gặp được trụ cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không trở thành không có chút nào phản kháng lực. Đem tuổi ba thức sơ bộ hoàn thiện, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một thứ đại khái cân nhắc, đánh giá thoáng cái thực lực của mình. Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục tu luyện, nói, đã kiếm chiêu hoàn thiện, nên đi tìm kiếm đường la.